Chương 329, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 1. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ trước mắt, rất nhiều việc hắn liền xem không hiểu đây. Lâm Nghĩa Hoa nghi ngờ hỏi, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì tiểu nặc thích ai, nàng không phải thích ta nhà Lâm Việt sao, còn có cái gì làm công cái gì, các ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta. Việc đã đến nước này, Diệp Tuyết cùng Lâm Việt QNZ không có tính toán giấu giếm Lâm Nghĩa Hoa. Bọn họ đều là người một nhà. Kỳ thật ngay từ đầu, bọn họ QNZ không có tính toán muốn giấu giếm Lâm Nghĩa Hoa. Chẳng qua là rừng nghĩa công nhân người Hoa làm bận hiệu, lại thường thường không ở nhà, mà nói tới đến Lâm Việt cũng chỉ là cùng Diệp Tuyết tán gẫu qua một lần mà thôi. Sau đó tất cả mọi người không có cơ hội lại để lên việc này. QNZ không có chuyện gì. Chính là tiểu nặc giống như thích bọn họ lớp học một nam sinh khác, hiện tại nàng lại đi tới nam sinh kia nhà mở cửa hàng đồ ngọt làm công mà thôi. Hoa ca, cái khác ta về sau lại từ từ nói cho ngươi, hiện tại chúng ta vẫn là trước nghe một chút tiểu Việt ý nghĩ đi. Ân, Diệp Tuyết vẫn luôn xưng hô Lâm Nghĩa Hoa vì Hoa ca, xưng hô thế này hai mươi mấy năm qua chưa từng biến qua. Lâm Nghĩa Hoa cái hiểu cái không, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nghe Diệp Tuyết tiếp tục hỏi Lâm Việt ý tứ. Được rồi, tiểu Việt. Đã ngươi không nguyện ý cùng mẹ nhiều lời ý nghĩ trong lòng ngươi, mẹ cũng liền không hỏi. Chuyện của mình ngươi, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Các ngươi đều đã lớn rồi, chuyện tình cảm chúng ta làm cha mẹ QNZ can thiệp không được. Mụ mụ chỉ có một câu, không muốn như vậy ủy khuất chính mình. Còn tiểu nặc phía bên kia, mẹ sẽ tìm cơ hội cùng với nàng nói một chút. Ngươi yên tâm, mụ mụ vĩnh viễn là đứng tại ngươi bên này, nam sinh khác vĩnh viễn so ra kém ngươi. Diệp Tuyết nói nửa trước đoạn lời nói thời điểm, Lâm Việt còn cảm thấy không có vấn đề gì. Còn nghĩ mẫu thân như thế nào đột nhiên cứ như vậy khai sáng, thế mà chuyện gì đều để chính bọn Hà Nở làm chủ. Thế nhưng là nửa đoạn sau Lâm Việt lại càng nghe càng không thích hợp. Mẫu thân ý là nàng vĩnh viễn đứng tại phía bên chính mình, cho nên sẽ không đứng tại Nghiêm Du Thành bên kia. Nàng muốn tìm tiểu nặc nói một chút, chẳng lẽ là muốn khuyên tiểu nặc không muốn thích Nghiêm Du Thành, nàng sẽ không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Cái này Lâm Việt vội vàng lên tiếng ngăn cả nói, mẹ! Ngươi đây là ý gì a? Ngươi vì cái gì muốn tìm tiểu nặc nói, ngươi muốn cùng nàng nói cái gì? Không có gì a, liền cùng nàng nói chuyện mụ mụ ý nghĩ trong lòng mà thôi. Được rồi, những chuyện này ngươi cũng đừng quản, nữ nhân chúng ta ở giữa chủ đề đàn ông các ngươi là sẽ không hiểu. Mẹ Lâm Việt ánh mắt trở nên thực đau thương, ngựa khí cu nở dê lộ ra một cô vô lực, ta cầu ngài, đừng đi tìm tiểu nặc. Ta chỉ hy vọng nàng vui vẻ, nếu như nàng thích Nghiêm Du Thành có thể làm cho nàng vui vẻ. Có thể làm cho nàng hạnh phúc, ta tôn trọng nàng lựa chọn. Mẹ, ta hy vọng ngươi cu nở dê giống như ta, không muốn can thiệp tiểu nặc sinh hoạt. Ngươi không phải đã nói sao, tiểu nặc đã mất trí nhớ. Mất trí nhớ liền đại biểu trùng sinh, nàng có thể lần nữa lựa chọn cuộc sống mới, cũng có thể lần nữa lựa chọn thích người. Tiểu Việt Diệp Tuyết nhìn trước mặt Lâm Việt, không chỉ có đau lòng, thậm chí còn có một chút tức giận. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì đâu, ngươi nói cho mụ mụ. Ngươi làm như vậy ngươi thật vui vẻ, thật vui không? Lâm Việt không nói lời nào. Diệp Tuyết tiếp tục nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, so trước kia đổi phế bao nhiêu, giữa trưa một người chôn nở ở nhà ăn bên trong mì tôm, dạng này ngươi, chính ngươi thích không mẹ, ta sẽ từ từ thói quen nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi thật thò ý quen được không tiểu nặc? Nếu quả như thật cùng người khác ở cùng một chỗ, ngươi thói quen được không tiểu Việt, những chuyện này. Ngươi hảo hảo nghĩ xem rõ ràng, ta và người cha còn có việc, về phòng trước thay quần áo đem ngươi mì ăn. Liên ngã, giữa trưa ăn những vật này làm cái gì? Diệp Tuyết nói xong, theo chỗ ngồi trên đứng lên, kéo lên Lâm Nghĩa Hoa, cùng rời đi.